Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1994, 32 nhân tài kiệt xuất. Nghiêm Tung thất bại, bị bại triệt để, tại Thanh Lâm thuộc hạ, liền ba chiêu đều không có thể sống quá. Đây là đang trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ xếp hạng đệ ngũ tồn tại. Thanh danh hiển hách, bao nhiêu người ba may cũng không kịp, nhưng là hiện tại, lại như là một bãi bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Không thể động đậy, nhìn xem cái này ngày xưa ở bên trong không ai bì nổi người trẻ tuổi. Rất nhiều người đều là lòng có nhận thấy, không khỏi chịu thầm than, quả nhiên hay là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, thế gian này, không có bất bại người. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ người, là được Thanh Lâm, cũng chưa bao giờ hội tự đại cho là mình khả dĩ một mực bất bại. Nhưng là hắn nhưng vẫn đang theo đuổi chí cao cảnh giới. Không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện chính mình, cái này lại để cho hắn có thể tại đồng bậc người chính giữa. Bảo trì vô địch, người với người tâm tính, thường thường đều là không đồng dạng như vậy. Dưới đài yên tĩnh trở lại, mọi người đều là dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với sự cường đại của hắn, tránh không được chịu kiêng kỵ, điều này sẽ đưa đến to như vậy diễn võ trường lên. Thật lâu cũng không từng có người dám lên đài, bởi vì mọi người cũng biết, cho dù đã qua ba đại bất bại thế gia cái kia một cửa, gặp gỡ Thanh Lâm, cũng như trước không là đối thủ. Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một tòa núi lớn, đặt ở mọi người trong lòng, lại để cho người thở dốc đều là cảm thấy khó khăn. Tiểu nữ yêu nguyệt, đến đây tiếp nhận các vị tiền bối, đạo huynh chỉ điểm, thật lâu về sau, yêu nguyệt tiên tử rốt cục phá vỡ bình tĩnh, thân thể mềm mại nhất chuyển, leo lên bình đài, đây là một cái nhân gian tuyệt sắc. Là 3000 giới vô số nam tử lọt mắt xanh đối tượng. Nhiều năm trước tới nay, cũng không biết có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu môn phái tiến đến hướng yêu nguyệt tiên tử cầu hôn. Tuy nhiên cũng dùng thất bại mà chấm dứt. Không có ai biết yêu nguyệt tiên tử kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Lại tất cả mọi người đối với nàng vẻ đẹp, nàng chi xuất chúng thuyết phục. Hít kha zzz. Chấm ngoặc kép, theo yêu nguyệt tiên tử lên đài, người chung quanh lập tức không hẹn mà cùng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này yêu nguyệt tiên tử, thật đúng là cân quắc bất nhượng tu mi, nàng rõ ràng dám đỉnh lấy Thanh Lâm áp lực lớn như vậy. Ngược dòng phía trên, cái thứ nhất lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. Chẳng lẽ yêu nguyệt tiên tử sẽ không sợ lọt vào Nghiêm Tung đồng dạng đãi ngộ? Bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt oanh xuống đài sao? Kế tiếp, tại mọi người hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn trong ánh mắt. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Đến từ Tô gia cùng Ngô gia cường giả. Lần lượt hướng yêu nguyệt tiên tử ra tay. Yêu nguyệt tiên tử mặc dù không giống Thanh Lâm cùng Nghiêm Tung. Đánh bại đối thủ. Thực sự giữ cho không bị bại, tính toán là thông qua khảo nghiệm, yêu nguyệt tiên tử, cần quắc bất nhượng tu mi, lão phu bội phục, trong lúc này khu vực khai thác mỏ, nên có tiên tử một chỗ cắm rùi. Tiêu Phàm lão giả cười mở miệng, thừa nhận yêu nguyệt tiên tử thực lực, yêu nguyệt các đã lựa chọn thần phục với Tiêu thị nhất tộc. Tiêu gia tự nhiên sẽ không đối với nàng tiến hành khảo nghiệm. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phàm lão giả không biết là cố tình hay là vô tình ý. Rõ ràng nhìn về phía Thanh Lâm, không biết Thanh Lâm tiểu hữu phải chăng cũng muốn ra tay khảo nghiệm một chút yêu nguyệt tiên tử thực lực. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày, không biết Tiêu Phàm lão giả chuyện đó. Đến tột cùng ý gì? Hiện tại Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều không có muốn ra tay ý tứ. Chỉ là híp nửa hai mắt ngồi ở chỗ kia. Yên tĩnh thần kỳ, mọi người đều nghĩ Lầm Thanh Lâm không sẽ tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng mà Tiêu Phàm lão giả một câu nói kia, lại không thể nghi ngờ là tại nhắc nhở Thanh Lâm. Chiến Thiên đạo hữu, tiểu nữ tử dục tiến về trước trung ương khu vực khai thác mỏ, không biết có thể không đạt được một cái danh ngạch. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt tiên tử cũng là mỉm cười hỏi thăm Thanh Lâm. Đúng là không sợ chút nào bộ dạng, cái này lại để cho rất nhiều người chịu nghĩ không thông. Yêu Nguyệt tiên tử là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ đệ lục người. Cảnh giới, thực lực thậm chí còn không bằng Nghiêm Tung. Thế nhưng mà nàng tại sao dám như thế đi đối mặt Thanh Lâm? Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người chú mục, chính là tiêu điểm. Mọi người đều là chờ mong hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Yêu Nguyệt tiên tử nhân gian tuyệt sắc, không biết là bao nhiêu người hâm mộ đối tượng. Trung ương khu vực khai thác mỏ một chuyến, chỉ là nam không khỏi phá hư phong cảnh, có Yêu Nguyệt tiên tử đồng hành cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Huống chi mỏ trong vùng cho dù có hung hiểm phát sinh, tin tưởng các vị đồng đạo đều kiệt lực bảo hộ tiên tử chu toàn. Tiên tử tiến mỏ, Chiến Mỗ sâu bề ngoài đồng ý. Khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm rõ ràng híp lại hai mắt, có phần có thâm ý nhìn về phía Yêu Nguyệt tiên tử. Mọi người đều là phát giác Thanh Lâm nhìn về phía Yêu Nguyệt tiên tử thời điểm, ánh mắt rất là phức tạp, cho người dùng một loại không có hảo ý cảm giác. Cũng là một cái đồ háo sắc, luôn miệng nói muốn tham dự khảo nghiệm, không nghĩ tới vừa thấy được Yêu Nguyệt tiên tử, tự mở một mặt lưới. Theo ta thấy, hắn rõ ràng tự là tại thèm thuồng Yêu Nguyệt tiên tử sắc đẹp. Đúng đấy, xem hắn lớn lên anh tuấn phi phàm, không nghĩ lại là một người như vậy, mà lại bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa mới đối với Nghiêm Tung công tử ra tay. Rõ ràng tự là tại lấy oán trả ơn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người có còn nhỏ âm thanh nghị luận lên. Những người này phần lớn đều là đối với Thanh Lâm xấu có địch ý người, hoặc là Vạn Hóa Môn, Tiêu thị nhất tộc đồng loại. Mặc kệ Thanh Lâm nói như thế nào, làm như thế nào, bọn họ đều là khó có thể thỏa mãn. Bất quá Thanh Lâm theo như lời nói, lại ở giữa rất nhiều người lòng kẻ dưới, tự nguyện bị chịu thiệt, nếu thật gặp nguy hiểm phát sinh, thực sự tương đương một nhóm người, hội không để ý sinh tử đi bảo hộ Yêu Nguyệt tiên tử. Đây cũng chính là cái gọi là xung xoe, như thế liền trước tạ ơn Chiến Thiên đạo hữu. Yêu Nguyệt tiên tử lại dịu dàng cười cười, hướng Thanh Lâm có chút gật đầu. Sau đó lựa chọn một cái bồ đoàn, lẳng lặng yên ngồi xuống. Phía sau của nàng, Yêu Nguyệt các một đám truyền nhân chăm chú tương theo, đứng hầu tả hữu, tự không cần phải nói. Tại hạ Tiêu Giao Cốc Lý Phàm Thần, đến đây tiếp nhận khảo nghiệm. Đã có Yêu Nguyệt tiên tử mở đầu, kế tiếp mọi người lập tức bắt đầu phía sau tiếp trước lên đài. Lúc này lên đài chính là Lý Phàm Thần, đồng dạng là Tiêu thị nhất tộc danh nghĩa một môn phái truyền nhân. Người này thực lực không kém, tại trung thiên thế giới trẻ tuổi một đời ở bên trong xếp hạng đệ tam, thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày, rất nhanh liền đánh bại lưỡng đại thế gia khảo nghiệm giả, đã nhận được tam đại gia tộc coi trọng. Hô, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều Lý Phàm Thần thở một ngụm, Thanh Lâm tựu như là một đạo lợi điện đối với cái này người xuất thủ. Chiến Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Lý Phàm Thần gào thét, dương động cường đại tu vi đối phó Thanh Lâm. Đây là một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng khi Thanh Lâm thi triển đế thần thông, người này tựa như cái kia Nghiêm Tung, trực tiếp bị oanh rơi xuống bình đài, trở thành một bãi bùn nhão. Thanh Lâm lần này sở dĩ ra tay, hoàn toàn là vì cái này Lý Phàm Thần tự là đối với hắn có địch ý chi nhân bên trong đích một cái. Thanh Lâm làm như vậy, cũng là giết gà dọa khỉ dùng lập uy. theo Lý Phàm Thần thất bại, mọi người lại một lần nữa khẩn trương lên, đều là đối với kế tiếp khảo nghiệm, tràn đầy bi quan cảm xúc. Bất quá bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Trung ương khu vực khai thác mỏ đem có nghịch thiên tạo hóa xuất thế. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Tại đây dạng lợi ích đem ra sử dụng phía dưới. Tự nhiên sẽ có người tranh nhau lên đài. Mặc dù có Thanh Lâm như vậy một tòa núi lớn áp trên đầu. Đáng được ăn mừng chính là kế tiếp lên đài mỗi người đều rất là hiểu được làm người chi đạo, phóng thấp tư thái đối đãi Thanh Lâm, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người một trượng, Thanh Lâm cũng không có lại ra tay. Ước chừng 3 ngày sau, trên sân thượng phương, 32 cái bồ đoàn, đều đã có chủ nhân, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cao-tsan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tons-gạch-nối-sons tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.